Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, mê một nữ hài. Tô Tiểu Nguyệt cùng Dương An sau khi gọi điện thoại xong, lại cho Tiểu Bảo phụ thân gọi điện thoại, nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ tình báo tổ chức đều cao tốc vận chuyển lại. Phương Nam mỗ tòa thành thị xó xỉnh bên trong, Dương An chậm rãi tiến lên, đồng thời đánh giá chung quanh tình huống, chỉ thấy chung quanh tán lạc đại lượng rác rưởi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con chó lang thang tại rác rưởi bên trong tìm kiếm thực vật. Cái góc này cũng là Nam Giang thành lớn nhất nghèo khó, bẩn nhất loạn địa phương. Loại này dơ giấy bẩn thỉu chẳng những thể hiện tại biểu hiện bên trên, còn thể hiện tại trong bóng tối. Theo Tô Tiểu Nguyệt truyền đến tình báo nói, nơi này có dòng người vô cùng phức tạp. Ở chỗ này, có muôn hình muôn vẻ người, như ma túy, bán mình, sát thủ, ăn trộm, cũng có thất bại võ giả. Dương An đã biết, Hà Tiểu Ngọc cùng Hà Dương là vì tránh né cửu nhân mới đi đến tòa thành thị này. Đi tới nơi này cái dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Lúc này, ở một tòa tầng 2 trong phòng nhỏ, Hà Dương mở ra vừa mua về đồ, vật, đối tỷ tỷ mình nói, tỷ, ta hôm nay mua gà luộc cánh, ngươi nếm thử. Hà Tiểu Ngọc không có nhìn trên mặt bàn thực vật, mà chính là nhìn lấy Hà Dương, chỉ gặp hắn mặt mũi bầm dập. Hà Tiểu Ngọc có chút đau lòng nói, đệ, về sau, đừng đi đánh hắc quyền, được không? Không được. Hà Dương giống to nói, chờ ta trở thành võ lâm cao thủ, nhất định muốn giết sạch những người kia, vì cha mẹ báo thù. Ai? Hà Tiểu Ngọc phát ra thở dài một tiếng, lại nghĩ tới cái kia đáng sợ ban đêm. Một đêm kia, người một nhà đều ở nhà ăn cơm chiều. Đột nhiên, xông tới một đám người, không nói hai lời, một hồi đập loạn. Nàng trơ mắt nhìn lấy cha mẹ mình chết thảm, khi đó nàng chỉ biết là thút thít. Sau cùng, ra sao Dương liều mạng mới đem nàng cứu ra. Qua một hồi lâu, Hà Tiểu Ngọc nói, đệ, nếu như ta không mang theo người kia về nhà, người kia cũng không dạy công phu của ngươi, cha mẹ là không phải sẽ không chết. Hà Dương con mắt kiên định nói, tỷ, vấn đề này không trách hắn. Là ta qua lỗ mãng, đắc tội không nên đắc tội với người. Đúng a, Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu. Không trách hắn, chỉ đổ thừa ta, trách ta không dùng. Đúng lúc này, môn đột nhiên mở ra. Hà Dương tâm thần siết chặt, hướng cửa nhìn sang. Cùng lúc đó, Hà Tiểu Ngọc cũng quay đầu nhìn về phía cửa. Làm Hà Tiểu Ngọc nhìn người tới lúc, nhất thời thì ngây người. Một lát sau, Hà Tiểu Ngọc vô ý thức nói ra hai chữ, là ngươi. Dương An nhìn lấy cái này hai tỷ đệ, có chút áy náy nói, thật xin lỗi. Dương An lời còn chưa nói hết, Hà Tiểu Ngọc bổ nhào vào trong ngực hắn, bi thương thút thít. Dương An cảm giác ái ngọc vào lòng, sững sờ một chút, vỗ nhẹ nhẹ ý Hà Tiểu Ngọc phía sau, nói, Hà Tiểu Ngọc, khác quá thương tâm, ta có thể giúp ngươi phục sinh bọn họ. Thật, Hà Tiểu Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lấy Dương An. Nàng không thể tin tưởng, người chết vậy mà có thể phục sinh. Dương An nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta sẽ không lừa ngươi. Lấy Dương An bây giờ năng lực, phục sinh hai cái nhất phẩm thế giới phàm nhân vô cùng dễ dàng. Hà Dương nghe được Dương An nói chuyện về sau, trong mắt cừu hận thiếu mấy phần, sắc mặt nhu hòa rất nhiều, mang theo vài phần chờ mong, mấy phần khẩn trương hỏi nói, ngươi thật có thể phục sinh cha mẹ ta? Có thể, Dương An khẳng định nói, lập tức lại nói với Hà Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, chúng ta rời đi nơi này đi. Tốt, Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không biết vì cái gì, chỉ cần đứng tại Dương An bên người, nàng đã cảm thấy an tâm. Chính nàng cũng không biết, Dương An thân ảnh vào ở trong nội tâm nàng, Dương An mang theo Hà Tiểu Ngọc cùng Hà Dương đi ra phòng nhỏ về sau. Bước ra một bước, lôi kéo hai tỷ đệ bay đến không trung, như không trung dạo bước, từng bước một đi về phía trước. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy phía dưới thành thị, trong lúc nhất thời ngây người, lập tức thầm nghĩ, lúc ấy ta thật ngốc, hắn có dạng này bản sự, như thế nào lại tự sát đâu. Hà Dương nhìn phía dưới cảnh vật không ngừng rút lui, qua một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi là thần tiên, xem như thế đi. Dương An nói, Hà Tiểu Ngọc nghe được Dương An thanh âm, khẽ ngẩng đầu, làm nàng nhìn thấy Dương An khuôn mặt lúc, nàng cảm giác tâm thần run lên. Hắn làm sao? Nàng chỉ cần thấy được Dương An khuôn mặt, thì có thể cảm giác được Dương An cô độc. Dương An đem Hà gia tỷ đệ đưa đến nhà khách về sau, định một cái hào hoa phòng, sau đó mang theo hai tỷ đệ đi vào nhà khách. Dương An vào nhà về sau, tùy ý ngồi vào trên ghế salon, đối Hà gia tỷ đệ nói, tốt, các ngươi đi tắm đi, một hồi phục vụ viên sẽ đem y phục đưa tới. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, đi vào phòng ngủ. Hà Dương nhìn Dương An liếc một chút, hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, thế nhưng là lại không biết làm sao mở miệng. Hắn dừng một cái, sau đó hướng phòng tắm đi đến. Dương An nhắm mắt ngồi ở trên ghế salon, nói với hệ thống, hệ thống, phục sinh Hà Tiểu Ngọc phụ mẫu đi. Trong chốc lát, Hà Tiểu Ngọc phụ mẫu xuất hiện tại Dương An bên người. Hai người ngạc nhiên đánh giá trước mắt hết thảy. Nửa ngày, Hà mẫu mới cẩn thận hỏi, cái kia, Dương An, nơi này là thiên đường sao? Ha ha, Dương An mỉm cười, nói, nơi này không phải thiên đường. Có một số việc, các ngươi khả năng không thể nào hiểu được. Bất quá, các ngươi lại sống lại. Phục sinh, Hà Tiểu Ngọc phụ mẫu kinh nghi nhìn lấy Dương An. Dương An nói, hai vị, ngồi trước sẽ đi. Hà Tiểu Ngọc cùng Hà Dương một hồi thì đi ra. Lúc này, Hà Tiểu Ngọc phụ mẫu cảm giác mình đang nằm mơ. Hai người chậm rãi ngồi vào trên ghế salon, nhớ lại qua lại hết thảy. Đang tắm, Hà gia tỷ đệ nghe được phòng khách tiếng nói chuyện về sau, tâm lý vô cùng kích động. Các nàng hết sức quen thuộc thanh âm này. Một lát sau, Hà Tiểu Ngọc cùng Hà Dương mặc lấy nhà khách áo tắm đi tới, làm hai người nhìn thấy cha mẹ mình lúc, không tự chủ được hô nói, cha, mẹ, có nhiều thứ, chỉ có tránh thức mất đi về sau, mới biết được chân quý. Bây giờ, Hà Tiểu Ngọc ôm thật chặt mẫu thân mình, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng phụ mẫu tách ra. Hơn nửa ngày qua đi, Hà Tiểu Ngọc một nhà bốn chiếc tâm tình chậm rãi bình phục lại. Hà mẫu vẫn có chút không dám tin tưởng nói, Tiểu Ngọc, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Mẹ, Hà Tiểu Ngọc nói, này yên tâm đi, chúng ta không phải đang nằm mơ. Nàng nói đến đây, nhìn về phía Dương An, nói, hắn là thần tiên. Dương An chậm rãi đứng dậy, nói, tốt, các ngươi một nhà đoàn tụ, ta cũng nên đi. Hắn nói đến đây, vừa nhìn về phía Hà Tiểu Ngọc, hỏi nói, ngươi muốn học võ sao? Không muốn, Hà Tiểu Ngọc nói, nàng xem thấy Dương An cô đơn thần sắc, thốt ra, Dương An, ta muốn vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi. Tiểu Ngọc, Hà mẫu hô, dưới cái nhìn của nàng, Dương An là người trong chốn thần tiên, cùng nữ nhi của mình không xứng. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Hà Tiểu Ngọc, ngươi vẫn là lưu tại phụ mẫu bên người chỉ hiếu đi. Dương An nói xong, bước về phía trước một bước. Hà Tiểu Ngọc kéo lại Dương An, nói, ta muốn đi cùng ngươi. Hà Tiểu Ngọc có một loại cảm giác, nếu như mình để hắn rời đi, thì vĩnh viễn không gặp được hắn. Dương An tâm thần run lên, nhìn lấy Hà Tiểu Ngọc tinh khiết ánh mắt, hắn cảm giác mình tâm bị thứ gì xúc động, nhất kiến trung tình sao? Dương An nghĩ thầm, Dì cha đứng ở một bên, khẽ lắc đầu. Hà Dương nhìn lấy tỷ tỷ mình cùng Dương An, tâm lý có chút chờ mong tỷ tỷ có thể cùng cái này thần tiên tiến tới cùng nhau. Dương An khẽ gật đầu, xuất ra 3 khỏa trúc cơ đan, đưa cho Hà Mẫu, nói: "A Di, đây là 3 khỏa tiên đan, các ngươi một người nuốt một viên, loại trúc cơ đan này đi qua hệ thống ưu hóa về sau, dược tính ôn hòa, dù cho không có tu luyện qua người bình thường cũng có thể phục dụng." Hà Mẫu nhìn một chút nữ nhi, tiếp nhận đan dược, nói: "Chiếu cố tốt nàng, ức vạn năm về sau." Hồi tưởng tình cảnh lúc đó, Dương An hỏi nói: "Tiểu Ngọc, ngươi lúc đó là thế nào muốn? Vậy mà lại vứt xuống thân nhân mình theo ta đi?" Hà Tiểu Ngọc nghịch ngợm cười nói: "Lúc ấy, ta không có nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không muốn cùng ngươi tách ra. Ngươi biết không, từ khi ngươi rời đi nhà ta, ngươi bối cảnh thì thật sâu khắc ở ta tâm cơ sở." Ha ha, Dương An trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Có lẽ, ái tình tựa như hư vô thiên đạo nhất dạng, làm cho không người nào có thể suy nghĩ, làm cho không người nào có thể lý giải. Dương An đem Hà Tiểu Ngọc đưa đến kinh thành về sau, nói, nơi này chính là nhà ta. Hà Tiểu Ngọc đánh giá không có một ai biệt thự lớn, nói, nơi này thật là quạnh quẽ a, lớn như vậy biệt thự, không có bất kỳ ai. Dương An nói, ta rất ít đến bên này ở. Hà Tiểu Ngọc hiếu kỳ nói, Dương An, có thể nói một chút ngươi sao? Ta muốn giải ngươi. Tốt, Dương An nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu tố nói việc của mình bên trong, cũng bao quát đại đế hệ thống sự tình. Đối với Hà Tiểu Ngọc, Dương An có một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm giác. Hà Tiểu Ngọc tựa ở Dương An trong ngực, yên tĩnh nghe, nàng tiểu tay nắm lấy Dương An tay. Không biết qua bao lâu, Dương An kể xong, Hà Tiểu Ngọc nói, về sau, ta hội vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi. Dương An nhẹ nhàng đáp, đồng thời, nhìn lấy Hà Tiểu Ngọc xinh đẹp khuôn mặt, tinh khiết không một tia tạp chất con mắt, hắn cảm giác mình tâm vô cùng yên tĩnh, vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn, phảng phất, cả trái tim đều tươi sống. Cái kia tia cảm giác cô tịch cũng tiêu tán theo. Đột nhiên, hệ thống thanh âm truyền vào Dương An trong đầu. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đưa tùy cơ lễ bao một phần. Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An sững sờ một chút, hỏi nói, làm sao? Hệ thống cho ta phát đại lễ bao. Chúng ta cùng đi xem đi. Dương An nói, tốt. Hà Tiểu Ngọc nói lời trong lòng. Nàng cũng đối hệ thống không gian tràn ngập lòng hiếu kỳ. Một lát sau, Dương An đem Hà Tiểu Ngọc mang vào hệ thống không gian. Hà Tiểu Ngọc liếc mắt liền thấy đứng ở hư không bên trong nữ hài. Làm nàng nhìn thấy cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài lúc, nàng trong lòng nổi lên một tia không khỏi cảm giác. Ta giống như nhận biết nàng, rất quen thuộc cảm giác a. Dương An gặp Hà Tiểu Ngọc đứng đấy bất động, hỏi nói, Tiểu Ngọc, ngươi làm sao? Không, không có gì. Hà Tiểu Ngọc có chút thất thần trả lời, con mắt vẫn nhìn lấy cái kia mặc nhạt phai màu váy dài nữ hài. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa thanh âm tại Hà Tiểu Ngọc trong đầu vang lên. Một thế này, chiếu cố tốt hắn, một thế này. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đọc một câu, lại quay đầu nhìn về phía Dương An. Lập tức, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ, không nghĩ, chỉ cần có thể cùng với hắn một chỗ, ta thì thỏa mãn. Ngay sau đó, Hà Tiểu Ngọc đi đến mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài bên người, nhẹ nhàng nói, ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ sao? Ta cảm giác, chúng ta giống như nhận biết, có lời nói không nên lời cảm giác thân thiết. Mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài cười, nụ cười này như trăm hoa đua nở. Dương An mắt trợn tròn, nàng vậy mà lại cười. Lập tức, mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài khẽ gật đầu, sau đó lại khôi phục băng lãnh hình dạng. Tỷ tỷ, Hà Tiểu Ngọc hô một tiếng. Cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không nói gì. Dương An gặp tình huống như vậy, nói, Tiểu Ngọc, khác nói chuyện cùng nàng. Nàng cứ như vậy, cả ngày một bộ lạnh như băng bộ dáng. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói, Dương An, đừng nói như vậy nàng. Lập tức, lại đối cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài nói, tỷ tỷ, về sau, ta hội thường xuyên đến cùng ngươi. Không dùng. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Hà Tiểu Ngọc trong đầu vang lên. Ngươi cùng hắn liền tốt. Hà Tiểu Ngọc tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Tỷ tỷ này làm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.